Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 302, chương 302, hôm nay cũng là ngươi tử kỳ. Từ Giao nhường ta đem cái kia Dư Bác Nguyên bắt tới đây giết chết. Là bởi vì Dư Bác Nguyên máu là chí dương chi huyết, mà cây đào già cũng là chí dương chi vật. Đây là muốn lấy máu làm đến cây đào già phát sinh nhất định thuế biến. Dạng này có thể ứng đối đại hồn sơn sắp phát sinh kiếp nạn. Nhưng là Dư Bác Nguyên trên thực tế chân quý nhất không phải máu, mà chính là hắn toàn thân vảy cá một dạng lân phiến. Được chữa trị về sau, những thứ này lân phiến chóc ra, Dư Bác Nguyên trong thân thể thuần dương bảo huyết, tinh hoa đều toàn bộ tiến vào vảy trong phim. Hắn máu ngược lại không còn chân quý như vậy. Những thứ này lân phiến chóc ra, hiệu quả tự nhiên so trong thân thể tinh huyết càng thêm quý giá. Sở Nam mỉm cười, giải thích nói, thì ra là thế. Tô Vũ Tình giật mình minh ngộ, ngồi xuống, cùng một chỗ tu luyện một hồi, hội ích lợi rất lớn. Sở Nam đề nghị, nơi này sao? Tô Vũ Tình khẽ giật mình, dò hỏi, nơi này. Sở Nam khẳng định nói. Sau đó, Sở Nam tại mai táng trên lân phiến mới ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tu luyện võ đạo cảnh giới Xuân Thu Hợp Nguyên Kính. Trước đó đã tu luyện tới ngũ trọng tầng thứ, bây giờ Sở Nam võ đạo cảnh giới bước vào tiên thiên. Lúc này đây là một cái cơ hội, hắn đương nhiên sẽ không buông tha. Hắn cũng không phải là nghe theo Từ Giao an bài, mà chính là Từ Giao đưa ra một ít chuyện, hoàn toàn cũng là hắn cần làm sự tình. Cây đào già nắm giữ cường đại trấn tà tác dụng, cũng thuộc về Cửu Long phong thủy trong cục một chỗ rất đặc thù tồn tại. Để nó trở nên càng mạnh, tác dụng càng nghịch thiên, cũng sẽ không là hỏng sự tình. Tô Vũ Tình mặc dù có chút hiếu kỳ, nhưng cũng rất nghe lời ngồi xếp bằng xuống. Cách Sở Nam cũng rất gần, hai người gần như mặt đối mặt ngồi xếp bằng, sau đó bắt đầu tu luyện. Một cỗ thuần dương năng lượng, dường như mặt trời mọc thời gian một luồng ngày viêm chi lực, dần dần chảy vào nhập Sở Nam trong thân thể. Sở Nam Xuân Thu Hợp Nguyên Kính công pháp cũng dần dần tăng lên, trong cơ thể hắn bị đả thông những cái kia kinh mạch, bên trong chảy xuôi lấy nóng rực thuần dương năng lượng, cả người dường như ở vào bốc hơi trong lồng đồng dạng, toàn thân rất nóng nhưng cũng rất dễ chịu. Sở Nam dần dần đắm chìm trong tu luyện, rất nhanh Xuân Thu Hợp Nguyên Kính tầng thứ 6 cũng đã viên mãn. Sau đó Sở Nam hội tụ chiến thần chi lực, bắt đầu đả thông tam đại võ mạch. Tam đại võ mạch đều có 108 chỗ kỳ dị mạch lạc đi hướng. Sở Nam bước vào tiên thiên chi cảnh về sau, bên trong tuyệt đại bộ phận đã rất tự nhiên thông thấu lên, nhưng cũng có một bộ phận cũng không có mở ra. Sở Nam sử dụng chiến thần chi lực, bắt đầu cái này một cái thông quan quá trình. Thời gian cũng liền tại như vậy quá trình bên trong dần dần trôi qua. Bình minh ánh mặt trời chiếu tới thời điểm, tân nhật viêm chi lực cũng bị Sở Nam hấp thu đến trong thân thể. Lần này tu luyện, hắn đã thông tam đại võ mạch trung tuệ quang vũ mạch 108 huyệt khiếu. Đến mức, hắn tiên thiên tiền kỳ cảnh giới cũng đã hoàn toàn ổn định lại. Sở Nam gọi ra một ngụm chọc khí, cả người không nói ra thoải mái dễ chịu thoải mái. Liền phảng phất thu hồi được toàn tân sinh mệnh, có được hoàn toàn mới tạo hóa đồng dạng, nhạy cảm lục thức, cường đại cảm ứng lực, chiến thần ngôi sao tứ tinh chi cảnh ổn định cảnh giới. Nước chảy thành sông hoàn mỹ tiến bộ, làm đến Sở Nam bây giờ thực lực cường đại đồng thời cũng phá lệ tràn ngập tự tin. Sở Nam vây quanh cây đào già được chạy một vòng về sau, như có điều suy nghĩ, sau đó lần nữa ngồi xếp bằng xuống. Hắn mở ra minh tưởng, linh hồn hiển hóa, lấy linh hồn tu luyện Trương Diệu Dương sở thuyết, tu luyện chi pháp. Thử nghiệm đem lớn mạch đại linh hồn, như vậy nếm thử, duy nhất một lần thành công, hiệu quả tốt đến kinh người. Sở Nam thậm chí cảm giác được, linh hồn hắn mạnh, bây giờ đơn độc linh hồn xuất khiếu, đều đã dễ như trở bàn tay, thậm chí linh hồn cường độ, lấy không kém gì Cổ Tuyết Giao. Sở Nam không có khảo nghiệm, nhưng hắn đối với tự thân năng lực phán đoán, bây giờ phá lệ tinh chuẩn, linh su mệnh sách truyền thừa. Càng tiến một bước, thiên mục y kinh đối ứng y thuật châm cứu thủ đoạn, cũng theo tam hoa tứ tượng, tăng lên tới ngũ khí lục hợp tầng thứ. Sở Nam mở mắt ra, thời gian đã đến hơn 10 giờ sáng, bất giác ở giữa, thời gian lại qua gần 5 tiếng. Tô Vũ Tình tu luyện cũng đã đến khâu cuối cùng, nguyên bản nàng mới đại tông sư trung kỳ tầng thứ, bây giờ đã tại trung kỳ triệt để ổn định lại, còn mơ hồ lại có đột phá dấu hiệu. Sở Nam đối với như vậy kết quả đã rất hài lòng, hắn lấy điện thoại di động ra nhìn xem xét phía dưới, sắc mặt không khỏi hơi đổi. Hơn 30 phút trước đó tin tức này thời gian còn chưa đủ lấy đến hiện biển. Sở Nam trầm ngâm, nhìn Tô Vũ Tình liếc một chút, ngay sau đó, hắn tâm niệm nhất động, hội tụ một luồng đẫm máu và nước mắt, diễn hóa ba cái đồng tiền, tại hư không xem bói một quẻ. Nhìn đến quẻ tượng về sau, Sở Nam hơi thở phào, Tô Vũ Tình, ta có một số việc, muốn về hiện biển một chuyến, ngươi trước dừng lại, trên xe lại tu luyện đi. Sở Nam nói ra, Tô Vũ Tình mở mắt ra, nàng tu luyện đã đến đuôi kỳ, cũng là không cần chuyên chú như vậy, chỉ cần đem nội kình lại vận hành mấy chu thiên thì không sai biệt lắm. Được, Tô Vũ Tình nhẹ giọng đáp ứng, sau đó trực tiếp gián đoạn tu luyện, cứ việc cứ như vậy, nàng lại muốn bắt đầu lại từ đầu vận chuyển chu thiên. Muốn nhiều hao tổn mấy mươi phút thời gian, nhưng là Tô Vũ Tình lại không có nửa điểm không vui. Sở Nam thu thập một ít gì đó về sau, cùng Tô Vũ Tình cùng một chỗ, rất mau rời đi phiến khu vực này. Hiện Hải Thị, Côn Ngô Truyền Thống Văn Hóa Công Ty Hiện Biển Công Ty Con. Trương Thái Thành, Trương Xu Ảnh cùng Bạch Nguyệt Sứ Giả đến lúc đến. Hàn Trương Phát đang cùng xung quanh nhẹ gấu đàm luận Trương Thư Vân chết sự tình. Cái kia lão cẩu bệnh chết rất thảm, ha ha, thật sự là thống khoái. Đáng tiếc cái kia oát con không chết, hắn còn có thể sống bao lâu? Dù sao đã khẳng định là không làm nam nhân, ta cái kia phi lên một chân, trực tiếp đá ra tiếng nổ vang. Người thật đúng là đủ hung ác, không hung ác, nơi nào đến uy phong? Dù sao cũng không thể đọa Côn Ngô phái uy phong. Đúng thế, đúng, thái trưởng lão nói gần nhất muốn đi qua, chúng ta nhưng là đến biểu hiện tốt một chút. Thái trưởng lão, vị kia tiên tử thế nhưng là đại sư tỷ sư phụ đây. Tính tình cổ quái, chúng ta còn là cẩn thận tốt một chút. Đúng vậy a, hy vọng sẽ không bị thiên cực môn phá sự nhi ảnh hưởng đi. Lại nói, lão già kia cũng không phải chúng ta đánh chết. Chính hắn sinh bệnh bị kích thích mà chết, mắc mớ gì đến chúng ta? Sợ cái chim này, liền xem như chúng ta đánh chết lại như thế nào? Ta Hàn Trương Phát đều hơi kém bị cái kia Trương Thái Thành thằng con hoang đánh chết, ta còn không thể hoàn thủ hay sao? Hai người nói, lại không có chú ý tới Bạch Nguyệt Sứ Giả đã tới. Hàn Trương Phát cùng xung quanh nhẹ gấu nói, nhất thời cảm thấy hoàn cảnh có chút quỷ dị, vừa quay đầu mới phát hiện ba người chẳng biết lúc nào đúng là đã đứng tại cửa phòng làm việc. Nơi này là một chỗ cao tầng, thuộc về đại hạ lầu 16 tầng lầu văn phòng. Ngươi là ai? Ngươi đại biểu thiên cực môn trưởng lão mà đến? Hàn Trương rét run âm thanh dò hỏi, thanh âm hắn băng lãnh rất nhiều, thái độ cũng ngưng trọng lên, rất dễ quên a, thằng con hoang, hôm nay cũng là ngươi tử kỳ. Trương Thái Thành theo Bạch Nguyệt sứ giả sau lưng đi tới. Có chút vênh mặt hất hàm sai khiến. Trong lời nói, tràn đầy vẻ oán độc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.